Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, Kỳ Tích Vườn Hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Hải Hoàng, cho một giải thích đi. Thú Vương trầm giọng nói, phàm là Hải Hoàng nói sai một chữ hắn liền biết trở mặt động thủ. Quỷ Thâm Hồng, không có ai so tộc người thú càng cừu hận cái quái vật này. 800.000 năm trước chủ vị diện chúng sanh diệt tuyệt. Chúng thần từ từng cái thế giới nhỏ rời các tộc người may mắn còn sống sót miệng và các loại sinh. Mạng thể, thận trọng nuôi ở chủ vị diện mấy chục ngàn năm mới khôi phục như cũ. Tộc người thú cũng là như vậy, hơn nữa cũng không giống nhân loại như nhau mau quên. Gần 700.000 năm trôi qua, loài người đã sớm quên Quỷ Thâm Hồng. Chỉ có vô cùng cái những người khác loại mới biết vô hình thức tỉnh liên quan tới Quỷ Thâm Hồng trí nhớ. Nhưng là tộc người thú không cùng. Tộc người thú trời xanh có huyết mạch truyền thừa. Thành là bán thần ngược dòng huyết mạch là có thể từ trong có thể được tổ tiên truyền thừa. Cho nên hắn so người bất kỳ cũng rõ ràng Quỷ Thâm Hồng là hơn tồn tại nguy hiểm. Đó là tiêu diệt bọn họ tổ tiên. Để cho núp ở thế giới nhỏ may mắn chạy trốn tổ tiên nghe được tên chữ cũng sợ hãi tồn tại. Nếu như theo Quỷ Thâm Hồng hợp tác có thể để cho chúng ta đều được là thần thoại đâu. Hải Hoàng yếu ớt nói, cái này nhẹ bỗng một câu nói, để cho Thú Vương cả người sát khí quét một cái sạch. Thành là thần thoại, ngay cả là nửa bước thần thoại, cho dù lấy nửa bước thần thoại thực lực thành lập trên đất thần quốc thực lực đại tăng. Nhưng là giả chính là giả, rời đi trên đất thần quốc liền suy nhược chẳng qua là giả thần hóa. Chỉ có thành là thật chánh thần nói. Mới có thể chân tránh siêu thoát. Nhưng là thành là thần thoại quá khó khăn. Khó khăn đến bọn họ liền một nửa chắc chắn cũng không có. Nếu như Quỷ Thâm Hồng có thể để cho bọn họ thành là thần thoại, đừng nói Quỷ Thâm Hồng đã từng thiếu chút nữa diệt vong tổ tiên. Chính là Quỷ Thâm Hồng ở một lần diệt tuyệt chủ vị diện chúng sanh. Chỉ cần hắn có thể thành là thần thoại, hết thảy hy sinh đều đáng giá được. Quỷ Thâm Hồng dựa vào cái gì? Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương nghi ngờ nói. Các ngươi nghe nói qua Kỳ Tích Vườn Hoa không có? Hải Hoàng cười nói. Đang ngồi 12 vị thần nói. Có 6 cũng mặt đầy nghi ngờ. Nhưng là còn lại 6 nhưng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Triệu Mục là nghi ngờ 6 một người trong. Kỳ Tích Vườn Hoa hắn chưa từng nghe nói qua. Long Thần ngươi biết ngươi mà nói. Hải Hoàng cười nói, vậy ta sẽ không khách khí. Thủy Tinh Long chỉnh sửa một chút ngôn ngữ sau nói tới Kỳ Tích Vườn Hoa lai lịch. Nguyên lai ở chủ vị diện có một cái rất ít người biết truyền thuyết. Đó chính là trong truyền thuyết thắng lợi 3 phụ nữ thần không là dựa vào mình thành là thần thoại. Mà là 3 tỷ muội chung nhau tiến vào một cái tên là Kỳ Tích Vườn Hoa địa phương mới cùng nhau thành là thần thoại. Thành là thần thoại có hơn khó khăn, xem vạn quốc thành bang thì biết, hơn 10.000 bán thần, thành là nửa bước thần thoại cũng có 12 cái, nhưng không có một người ở vạn năm bên trong mò tới thần thoại bên bờ. Lần trước cái may mắn, đã là mấy chục ngàn năm càn quét chủ vị diện không địch nửa bước thần thoại. Thành là thần thoại như vậy khó khăn. Thắng lợi 3 phụ nữ thần các ông 3 cái chị em gái sinh 3 dựa vào cái gì cùng nhau thành là thần. Thoại, thắng lợi 3 phụ nữ thần. Năm đó thần bí mất tích, sau đó thần quốc sụp đổ bị chứng minh chết. Các ông chỉ để lại Kỳ Tích Vườn Hoa 4 chữ truyền thuyết. Biết truyền thuyết này cũng tin tưởng thật sự có một cái Kỳ Tích Vườn Hoa. Tin tưởng có Kỳ Tích Vườn Hoa. Chí ít so tin tưởng thắng lợi 3 phụ nữ thần dựa vào tự thân thành là thần thoại muốn dễ dàng hơn. Để cho người tiếp nhận, mọi người thà tin tưởng trên đời vừa có thể để cho thành là thần thoại kỳ tích. Cũng không nguyện ý tin tưởng thắng lợi 3 phụ nữ thần là dựa vào tự thân thành là thần thoại xanh. 3 yêu nghiệt, truyền thuyết độ có thể tin cao. tìm kỳ tích vườn hoa dĩ nhiên là không phải số ít. Thắng lợi ba phụ nữ thần biến mất sau mấy chục ngàn năm. Chủ vị diện tất cả bán thần điên rồi như nhau tìm kỳ tích vườn hoa. Đem toàn bộ chủ vị diện lật cái để hướng lên trời vậy không có tìm được trong truyền thuyết kỳ tích. Vườn hoa, quỷ tiêm hồng có đầu mối. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi kỳ tích vườn hoa có phải hay không tồn tại ở âm ảnh vị diện. Kỳ tích vườn hoa xác thực ở âm ảnh vị diện. Hải Hoàng trong mắt thoáng qua lau một cái si mê nói. Từ quỷ thiêm hồng tìm được ta, từ chính mắt nhìn thấy kỳ tích vườn hoa, ta liền quyết định và quỷ thâm hồng hợp tác. Chỉ cần có thể thành là thần thoại quỷ thâm hồng có hơn nguy hiểm ta căn bản không quan tâm. Ngươi gặp qua kỳ tích vườn hoa, chúng ta cũng không gặp qua. Triệu Mục lên tiếng nghi ngờ nói. Thủy Tinh Long các người rối rít đồng ý. Đúng là trước mắt mới ngưng Hải Hoàng bất quá là lời nói suông không có căn cứ. Cái này thì muốn cho bọn họ tin tưởng căn bản không có thể. Trừ phi Hải Hoàng có thể lấy ra thực chất tính chứng minh, nếu không bọn họ căn bản không thể nào tin nổi Hải Hoàng theo như lời hết thảy. Ta có chứng minh. Hải Hoàng vừa nói nhức nhối lấy ra mấy bụi nhìn như bình thường không có gì lạ. Ma thuốc, hắn để cho người khác còn không nhìn ra cái gì. Triệu Mục lại một lần nữa nhận ra những thứ này là cái gì. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi có ma thú và ma thuốc. Như vậy mà nơi này ma là ma pháp nguyên tố. Thực tế Thự Quang đại lục ma thú và ma thuốc, nhưng là bởi vì ẩn chứa trong đó bất hủ ma làm. Hải Hoàng trong tay những thứ này chính là trên thực tế ma thuốc. Hải Hoàng không thôi lấy ra 12 bụi cây ma thuốc. Một người một bụi phân biệt đưa đến Triệu Mục chờ trước mặt người. Triệu Mục tiếp lấy cẩn thận tra xem. Nhất thời phát hiện mình nhìn lầm. Những thứ này là ma thuốc không giả. Nhưng không phải thực tế ma thuốc. Bởi vì thực tế ma thuốc không bằng Hải Hoàng lấy ra những thứ này ma thuốc. Nếu như nhất định phải hình dung khác biệt. Thực tế ma thuốc bên trong bất hủ ma làm tràn đầy tính chơ cần ngoại lực kích hoạt. Hải Hoàng lấy ra những thứ này bên trong bất hủ ma làm tràn đầy hoạt tính. Hãy cùng hắn thông qua thời gian niệm lực và âm ảnh nguyên chất hợp thành tràn đầy hoạt tính bất hủ ma làm như nhau. Loại này ma thuốc ăn tiếp có thể trực tiếp tiến hóa tự thân năng lực siêu phàm. Nếu như số lượng đủ, để cho nửa bước thần hóa tiến hơn một bước thành là thần thoại thật không phải là không thể nào. Dẫu sao nửa bước thần thoại còn kém một chân bước vào cửa. Bọn họ ở tư chất lên chưa chắc bại bởi một ít thần thoại. Chẳng qua là bọn họ thiếu thiếu cơ duyên thiếu thiếu thành là thần thoại tài nguyên. Chủ vị diện tài nguyên đã không đủ để ra đời càng hơn thần thoại tư chất khá hơn nữa cũng không dùng. Bây giờ đừng nói Thủy Tinh Long bọn họ, Triệu Mục mình đều cảm thấy động tâm, nếu như có đủ bất hủ ma làm, hắn là có thể khỏe xem tiến hóa mình ánh mắt như nhau, để cho mình thân thể và linh hồn sinh ra toàn phương diện lột xác, tiến tới trong thời gian cực ngắn là được là thần thoại. Còn như quỷ thâm hồng, Triệu Mục căn bản không quan tâm, xem Thủy Tinh Long bọn họ cũng không quan tâm. Hắn một cái người ngoài cần gì phải quan tâm những thứ này trong trò chơi NPC sống chết. Thủy Tinh Long các người không được rõ bất hủ ma làm. Nhưng là bọn họ cảm giác được ma thuốc trong ẩn chứa lực lượng thần bí đối với bọn họ chỗ tốt. Bọn họ nguyên bản bởi vì chung nhau đối phó thần thoại thần tính mỗi người tổn thất 20 điểm. Quy luật thần tính. Mở ra trên đất thần quốc khôi phục hơn nửa nhưng là rốt cuộc không có tốt thấu triệt. Tổn thất quy luật thần tính. Bảo thủ phỏng đoán không cái mười mấy năm bổ sung không trở lại. Mà bây giờ, bọn họ cơ hồ là dựa vào một bụi sức thuốc trong ẩn chứa lực lượng thần bí là có thể ngưng tụ một điểm. Quy luật thần tính. Có như vậy đồ, khó trách thắng lợi ba phụ nữ thần năng cùng nhau thành là thần thoại. Hải Hoàng nhìn một đôi ánh mắt nóng bỏng, trong lòng đau lòng lập tức ít đi rất nhiều. chỉ dựa vào hắn một người muốn phải giải quyết quỷ thâm hồng quá khó khăn. Bây giờ nhiều hơn 12 người trợ giúp tất nhiên biết dễ dàng rất nhiều. Dù sao cuối cùng hắn lấy được chỗ tốt nhất định lại nhiều nhất. Chúng ta làm sao liên lạc quỷ thâm hồng? Làm sao bảo đảm không sẽ cùng Long Mưu ra? Hắc ám tinh linh nữ vương mặt đầy nụ cười hỏi. Nguy hiểm thật ra thì không lớn như vậy. Hải Hoàng cười nói. Phong ấn quỷ thâm hồng là tất cả thần thoại chung nhau ra tay. Cái loại đó phong ấn chỉ bằng chúng ta căn bản không cách nào phá xấu xa. Chúng ta chỉ cần đem phong ấn mở ra khe hở quỷ thâm hồng liền biết nói cho chúng ta làm sao đi vào. Kỳ tích vườn hoa, nếu như quỷ thâm hồng trở mặt không nhận người, chúng ta liền hướng chúng thần tố cáo quỷ thâm hồng động tác nhỏ. Tố cáo, Triệu Mục bừng tỉnh cười một tiếng. Những thứ khác nửa bước thần thoại vậy rối rít cười ra tiếng. Đúng là chỉ cần quỷ thâm hồng không có lập tức thoát khốn. Bọn họ hoàn toàn có thể hướng chúng thần tố cáo. Đến lúc đó chúng thần bể đầu sứt chán phong ấn quỷ thâm hồng. Bọn họ coi như không tìm được kỳ tích vườn hoa cũng có thể thừa dịp chúng thần đại loạn đục nước. Béo cò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-nối-toa-dao-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.